Trời đất, tội nghiệp nữa. Cái ngày cuối cùng là cứ say sưa chè chén thì làm sao mà vô trong rừng được, chưa có tỉnh. Trời đất ơi, buồn ta buồn cho em mà ta buồn cho ta. Ok, cam là gì? Ở sắp tăng, ở sắp tăng đây cái này không có dính mắt nha, không có dính mắt. Nè, không có chính mắt mà kama nó gì đây là trong cái cảnh dục, trong cái cõi dục. Kama nó gì? Cái chữ a lá giá đây là nương gác. Nương gác a là giá là nương gác. Nha. Ví dụ như hi ma là giá. Hi ma là tuyết nha, hi ma là tuyết. Mà a lá giá là chủ dựa, như vậy là hi ma la gia là chỗ ở của tuyết nha. Ok, như vậy là kamalaya nó có nghĩa là, kamalaya có nghĩa là cái cõi dục hay là cái chỗ dục nó vừa. Như vậy mắt gì phải dịch như vậy, cho nên ở đây mình dịch gọn gọn đây, nghĩa là mình không có dính mắt ở trong dục dục trần. Sáng nay mình học luôn Himalaya là ngọn núi, núi chi? Núi Himalaya là Hy Mã Lạp Sơn. Hy Mã Lạp Sơn này thì đó là cái chỗ ở của cái chỗ đó, cái núi nó có nhiều cái tên, nó còn một cái tên đó là Himawanta, là chỗ có tuyết. Nó có một cái chữ đó nữa, rồi nó có cái chữ một chữ nữa là Himalaya. Himalaya rồi từ đây nó mới lòi ra một chữ nữa là chữ Alaya Vinyana. Chữ này viết từ Sanskrit là A Lại Gia Thức, tức là tàn thức đó. Tàn thức, tàn thức hay là tàn thức, là chữ A La Giá là cái chỗ chứa, chỗ tích lũy, chỗ cất giấu nha. Chỗ nguyên giá nè, rồi cái chỗ tích lũy, chỗ cất giấu thì gọi là A La Giá Nguyên Nhà đó. Đi theo cái di thức của bên Bắc Tông đó, cái xuất phát của các anh cái duy thức học là từ cả từ đào nguyên thủy. Thì cho rằng đó là tất cả những thiện ác của mình nó có một chỗ tích chứa ở trong lòng mình đấy, cho nên mình đi đời này kiếp khác lúc nào mình cũng mang những đó theo. Trong bên cả từ đào nguyên thủy thì chỉ gọi đó là cái thói quen, cái đó gọi là bắt cái tu bên nó sẽ thường cận y duyên, hay là cái quán tính ấy, quán là quen ha. Nhưng bên kia gọi đó là Alaya Nguyên Nhà đó, tức là Alaya Thức. Alaya này nó từ cái giống như cái chữ là Himalaya vậy đó, cái là chủ dựa cho tôi. Ở đây chúng ta trong câu này là Kamalaya Asatan, tức là không có bị dính mắc ở trong dục trần. Rồi Kamama nè, là cái chữ này mà làm ơn cho tôi xin cái chữ Kamama nè. Kamama nè có nghĩa là cái chữ này đấy, Kamama đấy, có nghĩa là từng trải hay là kinh lịch. Kamama đấy, rồi xong thêm một người chưa tỉnh, đều say, chỉ một mình đã tỉnh, cả đời được chỉ một trong đấy. Tại sao cái người Kamama đấy, các vị nhìn câu trong câu kệ, các vị có thấy cái câu kệ nó có một cái chữ Kamama đấy. Kamama nồng, chúng tôi chỉ định nghĩa chữ khó là Kamama đấy. Giờ rồi cảm ơn, mà ở đây là mình bỏ chữ tí làm sao nha, chữ tí đây là chỉ là dấu chấm thôi. Ok, Kamama đấy ở đây có nghĩa là từng trải hay là kinh lịch. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi tiếp theo, từng trải đây có nghĩa là gì? Các bạn thấy tại sao tôi nhảy chữ không? Tôi không có giải thích cái chữ gì, tôi là chữ nhảy gì, tôi lại giải thích cái chữ đó thì tại sao? Các bạn nhìn vô cái bản chữ giải đi. Tôi cứ giải cái gì tôi giải cái đó, còn cái phần còn lại là trong đó ngày Phật Thầy của Sài thấy không cần thiết. Rồi đoạn lát tôi sẽ trả lại. Bây giờ nè, chữ bắt sắp hát hồi nãy mình đánh để mình hàng đậu rồi. Tăng là ấy đó, tăng là ấy đó, tăng là ấy đó, tăng là ấy đó. Sắp ta vi đung là một toàn giác, toàn tri. Sắp ta là tất cả, sắp ta vi đung là bậc